Hoa trong mộng cả đời vì em. Chương 148, 148, khỏi bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn đến mức cô muốn gục ngã. Minh Hoàng Lễ chăm chú nhìn cô đau đớn. La hét, đôi lúc lại co giật. Cả người run lên, sau đó lại lăn lộn qua lại. Thanh Nguyệt đã nói trước là rất đau. Nhưng cô thật sự không ngờ lại đau đớn kinh khủng như vậy. Cả người như muốn xẻ đôi ra. Dưới nền tuyết lạnh như vậy mà cô ra mồ hôi liên tục. Các loại thuốc được đắp vào trước đó cũng dần tan ra. Thay vào đó cả người cô dính vào trong tuyết lạnh. Thật sự, cô rất muốn mình chôn vùi ở nơi này. Thật sự quá đau đớn. Cô chỉ muốn ngất đi thôi. Để cho qua cơn đau này. Người không được ngất đi. Thuốc sẽ không có tác dụng. Phu nhân người phải cố lên. Thanh Nguyệt đỏ mắt nhìn phu nhân mình đau đớn. Cô ấy biết rất rõ sẽ đau đến nhường nào. Chỉ cần ngất đi thì sẽ không đau. Nhưng như vậy sẽ không có tác dụng. À, đau quá. Minh Hoàng Lễ, em đau. Á, sao một hồi cắn răng nhịn đau cô cũng không chịu được nữa mà phải hét lên. Cô lăn qua lăn lại ở khu vực đầy tuyết này. Tiếng hét của cô vang vọng khắp nơi. Nhất Thiên và các bạn của anh vừa đến thì nghe tiếng hét như vậy thì lòng Nhất Thiên thắt lại. Đám người Kiều Nam Cảnh cũng không tin được. Loại đau đớn này phải đau như thế nào đây chứ? Xin lỗi. Một thuộc hạ ngăn lại khi các anh muốn bước vào. Lão đại đã căn dặn. Trừ khi Nguyệt Tiểu Thư cho vào thì mới được bước vào. Mong các lão đại đừng làm chúng tôi khó xử. Rốt cuộc họ đang làm gì trong đó? Nhất Thiên nghe rất rõ tiếng hét của em gái mình. Phu nhân đang đắp thuốc. Chỉ có Nguyệt Tiểu Thư là con gái bước vào mà thôi. Thuộc hạ đó nói. Nhất Thiên cũng muốn bình tĩnh lại. Nhưng lại không được. Bởi vì Nhất Thiên rất lo lắng. Tiếng hét thê thảm như vậy kia mà. Vì bọn họ cũng có nói chỉ có mình Thanh Nguyệt bước vào mà thôi. Cô lại là người của Minh Hoàng Lễ cho nên anh ta vào đó cũng là điều hiển nhiên. Nhưng Nhất Thiên lại không chịu được. Anh ta phá tan vòng vây của đám thuộc hạ này rồi xông vào. Nhưng lại bị Kim Hà xuất hiện ngăn lại. Các vị đừng gây rối. Cũng đừng tổn thương hòa khí giữa hai bên. Cô ấy bước đến mà nói. Phu nhân hiện tại các vị không thể gặp được. Vì khi gặp các vị điều rất khó xử vì nhìn thấy điều không nên nhìn. Nhất Thiên nhìn cô ta. Đám người Kiều Nam Cảnh cũng rất lo cho cô bé. Nhưng nghe Kim Hà nói như vậy thì đành lùi lại về sau. Cảnh không nên nhìn, đều là người lớn cả rồi. Họ đều hiểu cả, cho nên không ai nói gì cả. Kim Hà mỉm cười, sau đó lui xuống. Nhất Thiên có chút không cam tâm trên mặt biểu hiện sự không chịu được. Tại sao Minh Hoàng Lễ lại được ở bên trong đó? Rốt cuộc cậu ta đã làm gì với em gái của mình rồi? À, cứu với, đau quá. Nhất Thiên vốn muốn dừng lại nhưng khi nghe tiếng hét của em gái thì lại quên mất đi những điều khác. Bất chấp tất cả xông vào. Kim Hà không ngăn được anh. Cho nên đi vào báo lại cho lão đại biết. Nhất Thiên chạy theo tiếng hét đó. Trước mặt anh ta là em gái đang nằm dưới nền tuyết. Cút, Minh Hoàng Lễ ném ra một làn khói trắng. Che đi ánh nhìn của Nhất Thiên. Giọng anh vô cùng lạnh lùng. Như thể muốn giết chết Nhất Thiên tại chỗ. Khụ khụ, Nhất Thiên bị khói là cho ho sặc sụa. Anh ta quơ tay để xua đi cơn khói này. Á, Minh Hoàng Lễ ơi. Thanh Nguyệt nhìn thời gian. Rồi lại đi lại bên cạnh phu nhân. Đã có rất nhiều vết đen tỏa ra. Nhưng vẫn chưa đủ so với dự kiến. Phu nhân, cố gắng một chút. Sắp được rồi. Thanh Nguyệt nói. Á, hốc mắt của Minh Hoàng Lễ đã đỏ lên. Nếu tình nguyện được đau thay cô. Anh chấp nhận tất cả mọi nỗi đau này. So với những gì cô chịu đựng. Xin hãy để anh chịu tất cả. Thời gian trôi qua thật sự quá chậm. Chậm đến mức anh có thể chết đi rồi lại sống lại một cách bất ngờ. Môi đã bị cô cắn rách. Thanh Nguyệt lo lắng phu nhân sẽ cắn lưỡi mà chết cho nên đã nhét vào trong miệng cô một chiếc khăn bông mềm mại. Một phần không muốn cô làm tổn thương đến cơ thể. Một phần tiếng hét này thật sự không ai có thể chịu được. Quá thê thảm lại còn thê lương. Qua một lúc nhìn cô lăn lộn. Thanh Nguyệt thấy đã đủ thì bảo lão đại bế phu nhân đi vào trong nhà. Lúc này cô đã hoàn toàn lâm vào mê man bất tỉnh. Một chút sức lực cũng không còn. Minh Hoàng lễ thoát lên người cô chiếc áo của mình. Kim Thủy cũng xuất hiện mang theo một chiếc chăn đắp lên người của phu nhân. Động tác vô cùng cẩn thận lại nhẹ nhàng. Sau khi quấn cô lại thành một cục bông nhỏ họ mới đi vào nhà. Em ấy, Nhất Thiên bước đến hỏi. Thật ra anh cũng không nhìn thấy cảnh tượng ban nãy thì đã bị Minh Hoàng lễ ném bột trắng vào người rồi. Thấy cô được đắp chăn thì Nhất Thiên mới tránh đường đi. Anh ta hiểu cả, ở nơi này các thuộc hạ toàn là đàn ông. Em gái phải đắp thuốc cho nên. Phu nhân không sao cả. Độc được giải hết rồi. Thanh Nguyệt bước theo lão đại mình nói vọng ra. Chuẩn bị nước ấm đủ chưa? Đã chuẩn bị xong. Có thể để phu nhân ngâm người rồi. Kim Hà nói. Cũng đã chuẩn bị tất cả các dược liệu mà cô đã đưa. Thanh Nguyệt gật đầu. Nhất Thiên muốn bước vào trong phòng theo. Nhưng lại đành rụt chân lùi lại. Dù là em gái đi chăng nữa. Cũng là nam nữ khác biệt. Nhất Thiên cũng chỉ đành đợi ở bên ngoài. Minh Hoàng lễ cởi chăn ra. Trên người cô nổi vô số những vệt đỏ. Có lẽ lúc đau quá chịu không nổi cô đã tự mình làm tổn thương chính mình. Anh đặt cô nằm trong bồn tắm. Hơi nước tỏa ra khắp căn phòng. Khiến cho nó nóng đến khó chịu. Bên trong bồn có rất nhiều vị thuốc mà Thanh Nguyệt đã chuẩn bị. Cô nhăn mày một tiếng. Đau, em ngủ một lát, tỉnh dậy sẽ không đau nữa nhé. Bé con, ngâm được khoảng 10 phút thì mọi người được gọi vào để thay nước. Minh Hoàng lễ quấn chăn lại cả người của bé con. Đặt lên đùi mình, sau đó nhìn từng người truyền nước vào. Có người xách vào, cũng có người dùng vòi nước. Dùng hết năng suất của mình để nước mau đầy bồn nhất có thể. Nhất Thiên đứng bên ngoài lo lắng khôn nguôi. Đi qua đi lại, thấy người xách nước nóng thì anh ta cũng muốn phụ một tay lắm. Phu nhân đã ổn rồi à, anh có muốn vào xem phu nhân không? Thanh Nguyệt bước ra hỏi Nhất Thiên. Có, nhưng chỉ một lúc thôi nhé. Phu nhân cần ngâm bồn một lần nữa. Nhất Thiên đi theo Thanh Nguyệt bước vào. Thấy thần sắc của bé con đã tươi hơn rất nhiều. Nhìn thấy em gái nằm trong chăn được Minh Hoàng lễ bọc lại thành một cục bông nhỏ. Đáng yêu vô cùng. Đau lắm. Cô muốn mở mắt lên nhưng lại không có sức. Vươn tay cũng không thể. Khát, mang nước đến nhanh. Lão đại, Kim Thủy đưa một cốc nước ấm đến. Anh uống một ngụm, sau đó truyền vào môi cho cô. Em sẽ khỏe lại thôi. Anh đưa ly nước cho Kim Thủy. Rồi nói với cô, vâng ạ, sau đó nước đã đủ. Nhất Thiên đi ra ngoài. Minh Hoàng lễ để cô nằm lại vào bồn. Cô ngã đầu vào cạnh bồn. Được anh đỡ lấy. Rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Em ấy thế nào? Minh Hoàng lễ nhìn Thanh Nguyệt mà hỏi. Ổn cả ạ, phu nhân chỉ cần tịnh dưỡng nữa là sẽ hồi phục. Lão đại đừng lo. Thanh Nguyệt nói, cô ấy đã kiểm tra. Cho nên mới không lo lắng. Ra ngoài hết đi, có anh ở đây, anh cũng không cần người khác chăm sóc vợ mình. Anh lo được, dạ, Thanh Nguyệt cùng với Kim Thủy Kim Hà rời đi. Để cô ngâm khoảng 30 phút, anh mới bế cô ra khỏi bồn tắm. Cả người cô không một mảnh vải che thân. Làn da trắng nõn bây giờ đã ửng hồng đi rất nhiều. Anh từ tốn đến nhẹ nhàng có thể, giúp cô mặc lại quần áo đàng hoàng rồi mới yên tâm. Vết sẹo cũng đã không còn chảy máu nữa. Trái tim hiện tại của anh mới được xem là bình yên trở lại. Tiếng thở đều đều do cô ngủ say mang lại. Anh mới nhẹ người đi. Giây phút cô đau đớn. Lăn lộn giữa trời tuyết. Anh chỉ ước được chịu tất cả mọi sự đau khổ đó thay cho cô mà thôi. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Em đừng sợ nhé. Anh nắm lấy tay cô. Hôn nhẹ lên đó. Khi anh đi xuống nhà thì thấy Nhất Thiên đi qua đi lại. Đứng ngồi không yên. Em ấy sao rồi hả? Ổn chứ? Nhất Thiên hỏi. Anh nghe tiếng bước chân thì biết ngay là Minh Hoàng lễ đi xuống. Cho nên hỏi dồn dập ngay. Ổn cả. Minh Hoàng lễ nói. Chuẩn bị một ít cháo đi. Rõ. Kim Hà lui vào đi làm việc. Cách chương.